Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Hương vani sô cô la huyền bí. Thời gian qua đi hơn nửa năm, gặp lại Nguyễn Duy Vũ thân vương. Vị này thân vương nhìn qua rõ ràng so với quá khứ lần thứ nhất lúc gặp mặt nhiệt tình nhiều. Dù sao cái kia Nguyễn Duy Vũ thân vương vẻn vẹn chỉ là tại làm tình cảm đầu tư. Mà bây giờ Cao Lê Cường thế nhập chủ yến Nam Thành, hắn liền biến thành Vũ Quốc đối Sa Na người phát ngôn. Ta mặc dù sớm biết Cao Vương gia cũng không phải thường nhân, nhưng ta thật không nghĩ tới, hai chúng ta nhà thứ nhất đơn sinh ý, vậy mà là kia không thể ăn cũng không có gì dùng cây sữa. À đúng, ngài gọi nó dung dịch kết tủa. Nguyễn Duy Vũ bưng bát trà cười nói, việc này cũng thật sự là xào. Ta lúc kia cũng vẻn vẹn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Nguyễn Tô Nhã đại sứ lại nói cho ta. Các ngươi có thứ này, đây chẳng phải là vừa vặn. Sinh ý nha, từ cái kia một đơn bắt đầu đều là giống nhau. Dù sao chỉ cần là thành công sinh ý, từ nơi nào bắt đầu, đều là khởi đầu tốt. Cao Lê cười nói, tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi. Nói đến, chúng ta tới thời điểm, trong thành đi lòng vòng, nhìn xem vương gia ngay tại trùng kiến thành thị, xây dựng rầm rộ. Trong thành cư dân đều tại tán dương vương gia là cái người hảo tâm đâu. Nguyễn Duy Vũ nói, hảo tâm khẳng định là hảo tâm, ta chủ yếu là cảm giác trong thành này quá rách nát. Tại trong thành này làm cái rách nát vương gia, 10 phần hạ giá, dù sao cũng là ta thành thị, ta phải làm cho hắn ra dáng một chút. Cho nên nha, cơ sở kiến thiết loại hình đồ vật khẳng định không thể thiếu. Dạng này ta nhàn rỗi không chuyện gì đi ra ngoài đi một chút thời điểm, tâm tình cũng thật sao? Cao Lê nói, liên quan tới Cao Lê lần này thuyết pháp, Nguyễn Duy Vũ ngay cả một chữ đều không tin. Từ khi Cao Lê chân chính nhập chủ yến Nam Thành đến nay, Nguyễn Duy Vũ liền thông qua nhiều loại con đường nhiều mặt nghe ngóng, đánh giá ra Cao Lê người này, tham tài. Hám lợi là trụ cột của hắn khắc họa, một đôi mặc bất quá 3 lần liền phá tất chân có thể bị hắn bán đến 100 lượng bạc. Đủ để thấy lòng của người này có bao nhiêu đen. Kinh khủng nhất chính là, cái này tên là tất chân đồ vật truyền đến Sa Na, đầu cơ kiếm lợi, vậy mà biến thành đỉnh cấp phú hào độc hưởng phẩm, có thể bán đi gần 100 lượng vàng giá cả. Tại Sa Na loại địa phương này, 100 lượng hoàng kim, đây chính là giá trên trời bên trong giá trên trời. Thế nhưng là cái này không thể ngăn cản đỉnh cấp thân hào các gia quyến nhiệt tình. Thậm chí một chút xuyên phá tất chân y nguyên có thể mặc đi ra ngoài. Dần dà, vậy mà hình thành một loại tên là động động vớ cổ quái thẩm mỹ. Một số người thậm chí tại bình thường tất vải thậm chí trên quần cắt bỏ lỗ thủng. Lần này thông thương đại thần Phạm Vũ Đồng còn chưa đi, Nguyễn Duy Vũ lại tự mình xuất hiện. Mục đích chính là muốn đạt thành Yến Nam cùng Vĩnh An đại quy mô mậu dịch. Mà bọn hắn chủ yếu hàng hóa chính là Lê Trang trang phục. Lê Trang trang phục tại Sa Na lợi nhuận chi cao, kinh người, sớm đã thắng qua Nguyễn Duy Vũ đã từng thấy qua bất luận một loại nào thương phẩm. Bởi vì Cao Lê đã từng đã đáp ứng tương hỗ độc nhất vô nhị thương phẩm trao quyền. Cho nên, chỉ cần Nguyễn Duy Vũ có thể từ Cao Lê nơi này cầm tới hàng, như vậy sau khi trở về định giá cả bao nhiêu, đây chẳng phải là đều từ chính hắn nói tính. Đương nhiên, ngoài ra, một chút phương Bắc đặc sản a, hoa quả a, những này cũng đều đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Bất quá đều kém xa Lê Trang trang phục đến trọng yếu. Mà Yến Nam Thành mua sắm chủ yếu là Sa Na cây lúa, một chút đặc sản hoa quả, đương nhiên còn có một thứ đồ vật, nhưng có thể quả Sa Na đã có cây cao su, ta nghĩ cũng hẳn là có thể có cây ca cao đi. Cao Lê nhìn như lơ đãng hỏi, ha ha, Cao Vương gia ngươi còn nói những này chúng ta nghe không hiểu từ. Cái gì là cây ca cao? Nguyễn Duy Vũ cười nói. Cây ca cao là một loại cao mười mấy mét đại thụ, kết lấy một loại to lớn trái cây. Chưa thành thục thời điểm là màu xanh biếc, thành thục sau đó biến thành màu vàng hoặc là màu đỏ. Bên trong có rất nhiều ngón tay bụng lớn nhỏ hạt giống. Cao Lê một bên vẽ lấy, một bên giải thích nói. À, nguyên lai ngài quản vật này gọi cây ca cao nha. Cái này tại chúng ta kia chỗ chúng rất phổ biến. Hàng năm cũng kết rất nhiều quả. Bất quá không ai ăn cái này đồ vật. Loại trái này đừng nhìn nó dáng dấp rất lớn, nhan sắc cũng mê người, vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn, mà hạt giống lại là đắng chát, tuyệt không ăn ngon. Dù sao Sana mặc dù khác so ra kém Trung Nguyên, nhưng duy chỉ có trái cây phong phú, vương gia cũng muốn nếm thử tươi sao? Chúng ta thông thương đại thần hoặc là nữ nhi của ta đều có thể cho ngài đề cử một chút càng mỹ vị hơn. Nguyễn Duy Vũ cười nói. Nguyễn Tô Nhã khắp nơi một bên cười. Ha ha, Sana sản vật phong phú. Ta tự nhiên là sớm có nghe thấy. Các loại hoa quả ta đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá cái này nhưng có thể quả nha. Ta đương nhiên vẫn là muốn. Cao Lê nói. Nguyễn Duy Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua thông thương đại thần Phạm Vũ Đồng. Lại liếc mắt nhìn một bên tùy hành quan viên. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, Nguyễn Duy Vũ không thể đọc đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Đang ngồi đám người căn bản không ai biết Cao Lê vì cái gì cái này nhưng có thể quả. Thật giống như đang ngồi đám người căn bản không ai biết Cao Lê tại sao phải dung dịch kết tủa đồng. Dạng, ăn, mặc dù có thể ăn, nhưng là không thể ăn, chơi. Thứ này lại không tốt nhìn, cũng không tốt chơi, liền xem như làm tay đem kiện bàn cái hai ngày, không đợi bao tương trước biến chất, không biết vương gia dự định muốn cái này nhưng có thể quả. Làm cái gì đây? Nguyễn Duy Vũ có vẻ như lơ đãng nói. Ai, Nguyễn Thân Vương ngài hỏi lời này, đây chính là ta Lê Trang, khụ khụ, là ta Yến Nam Thành bí mật, ta sao có thể nói cho ngài đâu? Cao Lê cười nói, sô-cô-la cùng hương vani huyền bí, chính ta biết liền tốt. Nguyễn Duy Vũ cười lên ha hà, nói, là ta lỗ mãng, không biết vương gia dự định muốn bao nhiêu. Cao Lê cười hắc hắc, quay đầu nhìn thoáng qua nặc nặc tạp, chuyện này, quay đầu để nhân sĩ chuyên nghiệp nói chuyện đi, tới. Thân vương thật vất vả đến một chuyến Yến Nam Thành, để ta mang ngài thăm một chút, cũng cho ngài giới thiệu một chút ta cái này Yến Nam Thành tương lai quy hoạch. Tốt, mời, thần bí ha, cái này Cao Lê, Nguyễn Duy Vũ trong lòng cho Cao Lê xuống như thế một cái định nghĩa. Bên kia, Nguyễn Duy Vũ thân vương cùng Cao Lê rời đi, bên này, nặc nặc tạp mở ra trước mắt tiểu bản bản. Tính cả bên người hai người mặc màu xám tiểu tây phục sáo trang tiểu thư ký cùng một chỗ nhìn đối. Phương mỉm cười, Nguyễn Tô Nhã nhìn xem đối diện nặc nặc tạp. Cảm giác sô-cô-la cùng hương vani cảm giác trước mắt vị này tự xưng là Cao Lê thư ký nữ hài tử hôm nay phá lệ mỹ lệ, thậm chí có chút sặc sỡ lóa mắt. Nhưng cẩn thận nhìn lại, rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào. Đến tột cùng là thế nào để nàng có loại cảm giác này? Nụ cười của nàng, bất cứ lúc nào nhìn thấy nặc nặc tạp, vị này nhìn qua đáng yêu phải có chút không giống người trưởng thành nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Đều mang một mặt mỉm cười, nhưng cái kia cũng chỉ là mỉm cười mà thôi. Mặc dù không giống Phạm Vũ Đồng như thế cứng nhắc không có một tia tình cảm, nhưng tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ là hợp với mặt ngoài. Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay nặc nặc tạp tiếu dung chói lọi. Hạ hoa, nặc nặc tạp gần nhất có chuyện gì thật cao hứng sao? Nguyễn Tô Nhã thông lệ tìm cách thân mật. Nặc nặc tạp mỉm cười nói, có thể cùng ta chia sẻ một chút ngày vui không? Nguyễn Tô Nhã hỏi, Có thể nha, gần nhất, ta lần thứ nhất có nhà cảm giác. Nặc nặc tạp cười nói, nàng yêu đương, mà lại là cùng Cao Lê, mà lại linh lung biết. Nguyễn Tô Nhã, có lẽ nàng tu vi không cao, có lẽ nàng làm đại sứ tư lịch còn thấp, nhưng đối với một ít sự tình, nàng lại cực kỳ mẫn cảm. Có lẽ là trời sinh dị năng, có lẽ là thân là tà dị nàng có thể nhạy cảm bắt được trong không khí kia hạnh phúc tư duy. Tóm lại, nàng 10 phần xác định, nặc nặc tạp cùng Cao Lê yêu đương. Được rồi, nặc nặc tạp vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, chúng ta đã nhìn qua Quý Phương đưa ra tới danh sách hàng hóa. Kết hợp những năm qua tiền nhiệm Yến Nam Vương nhập hàng đơn. Chúng ta phác thảo một phần nhập hàng biểu, mời xem qua, nặc nặc tạp đưa qua mấy phần tờ đơn. Nội dung phía trên giống nhau như đúc, mỗi người một chương. Nguyễn Tô Nhã nhìn một chút, cười nói, các ngươi Vương gia thật đúng là một cái quái nhân, vậy mà mua vào nhiều như vậy trá. Nếu là thích ăn đồ ngọt, không bằng trực tiếp mua trá tương, vẫn là hắn thích nhai lấy ăn. Nặc nặc tạp mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn mình chăm chăm tiểu bản bản Cao Lê lưu lại chữ trá bằng giá bằng đường, sau đó mỉm cười nói, ai biết được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN